thân tâm điều hòa. Bắt đầu từ nhân ái. Gia đình hòa thuận. Bắt đầu từ hiếu đệ. Xã hội hài hòa. Bắt đầu từ cận tín. Thực tiễn thì tự quy để làm người Trung Quốc tốt. Diễn đàn giao lưu chia sẻ của các giới nhân sĩ và các công ty toàn quốc tại Loan Nam Đường Sơn năm 2009, Loan Sơn Trung Quốc tháng 7 năm 2009, sự ảnh hưởng của nhân lễ nghĩa trí tính đối với nội tạng người giảng. Bác sĩ Bành Tân, ngày 22 tháng 7. Kính chào quý vị lãnh đạo, quý thầy cô, quý vị khách quý, cùng quý vị phụ huynh. Chào tất cả mọi người. Đề tài hôm nay tôi muốn báo cáo với quý vị là quan hệ giữa nội tạng và nhân nghĩa lễ trí tính. Chúng ta đều biết là một người thầy thuốc, tâm nguyện lớn nhất của họ là làm sao để mọi người không bị bệnh, khỏe mạnh, sống lâu. 10 ngày trước khi tôi đến đây, thì trường đại hội đã nói với tôi, thì nói bác sĩ Bành mời bác đến đây nói chuyện một buổi nhé. Lúc đó tôi vừa nghe tin này thì việc chuẩn bị cũng chưa được tốt lắm. Vì lúc đó tôi đang chăm sóc cho vợ còn trong tháng. Trong khoảng thời gian này, sau đó mấy ngày lắng xuống, dần dần trong lòng tôi sáng sủa trở lại. Trên thực tế một người chỉ cần sau khi tâm chánh rồi thì khí liền chánh, sau khi khí chánh rồi thì hình liền chánh. Vì theo lý luận Đông y Trung Quốc cổ đại thì con người được cấu thành bởi 3 bộ phận là 3 thể hợp nhất. 3 thể là gì? Chính là hình, khí, thần. Hình là chỉ ngoại hình của chúng ta. Khí là chỉ kinh lạc, khí huyết của cơ thể chúng ta. Thần là chính là chỉ tinh thần của chúng ta. Ứng với khoa học hiện đại, họ nhận thức mạng sống của con người cũng được cấu thành bởi 3 bộ phận, tức là vật chất, năng lượng và thông tin. Vật chất thì ứng với ngoại hình cơ thể chúng ta, năng lượng thì ứng với một khái niệm gọi là khí trong lý luận Đông y, thông tin thì ứng với thần của chúng ta. Đông Tây y về phương diện này, nhận thức về phương diện này là giống nhau. Dưới đây tôi sẽ báo cáo cùng quý vị một số bệnh án trên lâm sàng tôi gặp phải với những thể hội trên thực tế. Trước tiên tôi bắt đầu hành nghề y từ năm 2002. Do lúc đó tôi vừa học xong những tri thức cơ bản và lý luận của Đông y, thường dùng cách châm cứu và thảo dược để giải quyết vấn đề bệnh tật cho mọi người. Chúng ta đều biết con người bị bệnh là do 3 nguyên nhân: nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong và không do bên ngoài hay bên trong. Nguyên nhân bên ngoài là phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa. Đây là nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là do thất tình, cũng chính là vui, giận, sầu, lo, buồn, kiếp, sợ. Đây là thất tình. Không do bên trong, bên ngoài là ăn uống và sinh hoạt thường ngày. Biện pháp tôi dùng lúc đó là y học cổ truyền, đã giải quyết rất nhiều bệnh tật cho bệnh nhân. Nhưng tôi phát hiện có một vấn đề là sau khi giải quyết xong bệnh tật thì thường còn sót lại một chút mà không thể trị dứt, rất khó. Sau đó tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Lúc đó tôi chưa tiếp xúc văn hóa truyền thống, vì kết cấu tri thức của bản thân tôi chưa được hoàn bị như vậy. Lúc đó tôi chưa tiếp xúc được văn hóa truyền thống, nền giáo dục đệ tử quy này. Sau đó trong một cơ duyên thích hợp, tôi bắt đầu tiếp xúc văn hóa truyền thống. Quyển sách đầu tiên tôi đọc là Liễu Phạm Tứ Huấn. Quyển sách đầu tiên về phương diện văn hóa truyền thống là Liễu Phạm Tứ Huấn. Học biết được một điều thế là phản tỉnh ngay. trước tiên bắt đầu phản tỉnh từ ngay bản thân mình. Vì bạn chữa bệnh cho người khác, trong khi bản thân bạn vẫn còn có bệnh, thì bạn không sao chữa trị tốt cho người khác được. Cũng chính là chỉ có sau khi chúng ta điều chỉnh hài hòa thân tâm của mình rồi, thì bạn mới biết làm thế nào điều chỉnh hài hòa thân tâm của người khác. Tôi lúc đầu thường quen cầu bên ngoài. Ví dụ như bệnh của người này thì không khỏi, thì cứ luôn nghĩ phải dùng bài thuốc gì, dùng công thức châm cứu gì, dùng cách gì để điều chỉnh khí huyết tốt hơn, điều chỉnh tạng phủ tốt hơn. Sau đó mới phát hiện phí công vô ích. Cuối cùng tôi nói với mọi người, không phải bạn uống nhiều thuốc bổ, thậm chí tìm thầy thuốc giỏi đi nữa là có thể trị khỏi được bệnh. Nói cách khác, bạn không điều chỉnh tốt tâm thái của mình thì uống thuốc tấn cũng vô ích. Và lúc này tôi bắt đầu phản tỉnh mình, tôi mới phát hiện có một hiện tượng rất là kỳ lạ. Là sau khi bạn hiểu rõ mình rồi thì bạn rất dễ dàng hiểu rõ người khác. Điều này trên thực tế như lời của cổ nhân gọi là thôi kỵ gặp nhân. Là nếu trong nội tâm bản thân chúng ta có chướng ngại, thì chướng ngại này sẽ làm trở ngại sự thông giao của chúng ta với người khác. Thầy thuốc sẽ bị trở ngại trong việc thông giao với người bệnh. Cái đau khổ của bệnh nhân bạn không sao thể hội được, bạn cũng không biết làm sao giải quyết. Trong thời gian này tôi đã đọc rất nhiều kinh điển đông y và rất nhiều trước tác của các y gia cổ đại. Trong những trước tác của y gia cổ đại này, họ đều nhắc đến một điểm. Họ nói là một người thầy thuốc, điều căn bản trước tiên quan trọng nhất không phải là những kỹ thuật chữa bệnh. Những kỹ thuật chữa bệnh đều là thứ yếu. Các ngài nói đức di y chi bổn, tức là một người thầy thuốc điều quan trọng nhất là đức hạnh. Chuyện đức hạnh thì sáng nay và cả hôm qua các vị thầy giáo đã chia sẻ rất rõ ràng với quý vị rồi. Đức hạnh có rất nhiều cách thể hiện. Cách nói của cổ nhân Trung Quốc là tiến dự bệnh mưu, thối dự tâm mưu. Là có nghĩa gì vậy? Tức là tiến một bước suy nghĩ về bệnh nhân, làm sao giúp họ giải quyết vấn đề. Lùi một bước phải quan sát bản thân mình, sau đó lắng tâm nghĩ cách điều trị bệnh, sau đó cầu ở chính mình, nội tâm mình. Đời Thanh có vị y gia tên là Dụ Gia Ngôn. Trong trước tác Ngụ Ý Thảo của ông đã nói thế này. Chỉ Dụ Gia Ngôn là vị danh y đương thời. Hoàng đế đã từng cho mời ông vào cung, mời gọi rất nhiều lần, ông cũng không đi. Y thuật của ông rất giỏi, có rất nhiều người theo học với ông. Ông nói trong lời tựa trước tác của mình, rất nhiều người nói những y thuật này của tôi là biết được từ trong giấy, tức là học từ trong sách vở. Rất nhiều người cho rằng tôi học rộng nhớ giỏi, hiệu quả điều trị cũng rất tốt. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Ông nói một người thầy thuốc đích thực là phải thế nào? Là khi bạn gặp bệnh nhân, bạn thầy lắng được tâm và thâm nhập thể hội được nỗi đau của người bệnh. Khi bạn sự đạt đến trạng thái này, thì bạn có thể tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Khi tôi mới bắt đầu phản tỉnh lại chính mình, vì mới bắt đầu nên không thể điều trị tốt cho nhiều bệnh nhân. Hơn nữa, sau đó tôi lại gặp khó khăn. Vì sao vậy? Vì tôi chưa thâm nhập vào nội tâm đối phương, chưa mở được cái khóa này, thì bạn dùng bao nhiêu thuốc cũng đều vô ích. Đó là chuyện vào năm 2004. Sau khi tôi đốn ngộ được điểm này, tôi liền bắt đầu áp dụng vào thực tiễn lâm sàng. Sau đây tôi sẽ lần lượt báo cáo với quý vị về một số kết quả thực tiễn của tôi. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Điều thứ nhất là nhân. Chúng ta đều biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tính tổng cộng là 5 phương diện. Năm phương diện này, cổ nhân gọi đó là ngũ thường. Là ngũ thường trong tam cương, ngũ thường. Thường có nghĩa là gì vậy? Thường là trạng thái tự nhiên, tức là bình thường. Hôm qua khi thầy Thái giảng cho chúng ta cũng đã nhắc đến. Thầy nói, tri thường giết minh, bất tri thường, giọng tác hung. Tức là, một người khi họ biết được trạng thái bình thường, thì trí của họ sáng. Ngược lại không biết bình thường, không biết quy luật tự nhiên là như thế nào cả, tha hồ làm bậy. Kết quả của nó là tai ương. Một biểu hiện của tai ương đó là bệnh tật. Thậm chí sẽ sinh ra một số bệnh hiểm nghèo. Hôm nay trong bài giảng này tôi chia sẻ cùng quý vị, thực tế có rất nhiều bệnh hiểm nghèo là do chính nội tâm chúng ta tạo ra. Trong ngũ thường, điều đầu tiên là nhân. Nhân ứng vào ngũ hành là thuộc mộc. Ứng vào trong bốn mùa là mùa xuân. Chúng ta đều biết mùa xuân là lúc cỏ hoa tươi tốt, cũng là lúc vạn vật tràn đầy sức sống. Nó ứng vào trạng thái tâm lý của chúng ta là yêu thương người. Vì ý của chữ nhân này có nghĩa là yêu thương người, tức là từ bi, lương thiện, có thể thông cảm với người khác, là chỉ cái ý này. Trời cao có đức hiếu sinh. Hiếu sinh này cũng có nghĩa là thương yêu, cũng có nghĩa là nhân từ. Thế thì dưỡng sinh, suốt ngày cái dưỡng sinh là dưỡng cái gì vậy? Là sinh, quý vị phải chú ý là sinh, có phải dưỡng tử. Sinh chính là chỉ sức sống. Sức sống là chỉ sức mạnh của sự sống, ứng vào trong tạng phủ. Là tạng nào vậy? Chính là tạng can. Xin quý vị chú ý, can ở đây không phải là lá gan của Tây Y, không phải là liver, không phải cơ quan này, mà là chỉ bao gồm cả trạng thái và công năng của tạng phủ trong cơ thể. Chúng ta đều biết tạng phủ, kinh lạc và thất khiếu đều liên thông với nhau. Nếu như tạng can chúng ta có vấn đề, thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Can khai khiếu ở mắt, nên mắt sẽ có vấn đề. Khi tôi mới bắt đầu học văn hóa truyền thống, thì đầu tiên tôi phản tỉnh mình. Nhân giả ái nhân, bản thân mình có nhân từ hay không? Tôi phát hiện bản thân mình chưa nhân từ. Vì sao vậy? Vì tôi là con ngột. Từ nhỏ cha mẹ tôi gửi gắm hy vọng ở nơi tôi rất lớn, sau đó bản thân tôi lại rất muốn chơi trộm. Trên thực tế, phải mạnh chính là quật cường. Điều này sẽ dẫn tới bệnh tật. Vì nếu khí của mộc phát sinh thái quá, thì bệnh tật sẽ nảy sinh thôi. Bản thân tôi muốn trội đến mức độ nào vậy? Là trong học tập thì phải đứng đầu. Đứng thứ hai là tôi rất khổ não, đến mức độ này. Và tâm phan duyên cũng rất nặng. Giả lại ở trong gia đình, về phương diện hiếu thuận với cha mẹ thì làm rất tệ. Vì lúc đó chuyện học hành là số một, những chuyện khác đều không quan trọng. Sau đó tôi mới dần dần ý thức được, trên thực tế kiểu suy nghĩ này rất có hại đến người khác, kể cả chính bản thân mình. Tính cách này của tôi sẽ dẫn tới can ứ khí trệ. Can ứ khí trệ, mọi người đều biết, can ứ khí trệ trong kinh can. Kinh lạc của kinh can đi từ dưới chân, chạy thẳng lên hai bên cạnh sườn trong cơ thể, sau đó đến đầu. Ở bên trong con mắt, ở mắt là biểu hiện bên ngoài. Cũng như cổ nhân đã nói, can khai khiếu ở mắt. Cho nên khi tôi còn rất nhỏ, thì đôi mắt này đã không tốt. Trên thực tế tôi thấy mình là mắt mình bị cận thị. Tôi thấy điều này có quan hệ với tính cách của tôi rất nhiều. Đợi đến khi tôi thấy được điểm này, thì tôi tiến thêm một bước, đưa vào thực tế từ mình suy ra người. Rất nhiều người bệnh cũng có vấn đề như vậy. Bệnh của họ cũng biểu hiện trên kinh lạc. Biểu hiện trên kinh lạc nào vậy? Chính là kinh can. Tôi xin kể cho quý vị nghe một bệnh án mà tôi gặp trên lâm sàng. Bệnh nhân này họ Cao, là một bé gái, tìm tôi khám bệnh. Là vào mùa hè năm nay đến tìm tôi khám bệnh. Bệnh của bé là u tuyến giáp tràng. Bé nói chỗ này của con rất khó chịu, chính là ở chỗ này. Tuyến giáp tràng ở chỗ này. Bé nói chỗ này của con rất khó chịu. Sau đó tôi xem mạch của cháu, thấy hai bên mạch đi rất huyệt. Tôi liền nói với bé rằng, bệnh của cháu như vậy có một đức tính cần phải sửa đổi, là quá nông nổi. Trong tính cách quá nông nổi, người quá nông nổi thì kinh can không thông. Người nam thì đáng ra bên ngoài, còn người nữ thì thu dọc bên trong. Người nữ thì thường thu về chỗ dùng ít hầu. Ở nơi này chính là nơi kinh can đi qua. Kinh can sau khi đi qua ít hầu, ở nơi này một khi bị ứ trở thì trên dưới không thông sẽ sinh ra bệnh. Bé nói đúng quá, tại sao vậy? Vì lúc đó khi bé tìm đến tôi khám bệnh thì có cha mẹ ở bên cạnh. Bà của bé đứng cạnh tôi nói, bé từ nhỏ tính cách rất nông nổi, bé hiện nay lái xe, bé tự mình lái xe, tới xe có người khác vượt qua mình thì bé liền cố vượt lên trước, vượt qua họ và ép họ sang một bên, chính là tính cách này. Tôi liền nói với bé rằng, tính cách này của cháu nếu như không sửa đổi thì uống thuốc gì, điều trị thế nào cũng không khỏi, vì cái khí này còn tồn tại. Quý vị chú ý, cái khí này trên thực tế chính là một dạng xu thế năng lượng. Tại sao nói như vậy? Vì chúng ta đều biết, cơ thể của chúng ta là do tế bào tạo nên. Tế bào là do phân tử tạo nên. Phân tử là do nguyên tử sắp xếp tổ hợp mà thành. Sở dĩ trước đây, chỗ này chúng ta không có sưng, không có u. Tại sao sau đó lại có u vậy? Vì do phương thức sắp xếp của tế bào. Cái sắp xếp của phân tử nguyên tử khác nhau rồi. Cơ thể chúng ta trên thực tế là một thể tổ hợp của một khối nguyên tử. Chúng ta sắp xếp thành hình dạng con người, sắp xếp thành hình dạng người khỏe mạnh và người có bệnh đều do khối nguyên tử này. Chẳng qua là do cách sắp xếp khác nhau mà thôi. Nguyên tử đó nghe lời của ai? Là nghe theo năng lượng, tức là trường. Hiện nay ngành vật lý gọi trường là trường năng. Vật khí này của bạn sẽ dẫn đến chỗ khối này có một loại trường năng. Cho dù sau khi bạn giải phẫu cắt bỏ hết vùng này, nhưng trường năng ở đây vẫn còn. Sau này bạn ăn uống thì những phân tử này vẫn tụ tập trở lại ở đây. Sau khi tụ xong thì lớn thành u bướu, cắt bỏ vô ích. Cho nên tôi bảo cháu trước tiên phải bắt đầu từ tính cách. Hơn nữa cháu bé này còn có một đặc điểm, đó là ưa đốt chát với cha mẹ. Chúng ta đều biết đây là đặc tính của mộc. Trong đặc tính của mộc, rất dễ tổn thương vùng can. Vì giận thì khí đi lên. Một người nổi giận đốt chát với người khác thì cái khí này dọt lên liền. Cho nên tôi bảo cháu, nếu cháu muốn khỏi bệnh thì phải thay đổi tính cách cho tốt. Phải sửa đổi từ đâu vậy? Là phải bắt đầu sửa đổi từ việc hiếu thuận với cha mẹ. Tại sao nói như vậy? Vì trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Con người một khi hiếu thuận với cha mẹ rồi thì hỏa khí liền hạ xuống hết. Sau khi hỏa khí hạ xuống rồi thì kinh lạc lưu thông rất dễ dàng. Kinh lạc lưu thông rồi thì bệnh tự động khỏi thôi. Cho nên tôi hỏi, có phải cháu ở nhà phục vụ giúp việc nhà phải không? Mẹ của cháu đứng bên cạnh gật đầu ngay và nói, cháu nói đây đúng như vậy. Được luôn chiều từ nhỏ nên chẳng phụ giúp việc nhà gì cả. Tôi liền nói với cháu, nếu cháu muốn khỏi bệnh thì bắt đầu từ hôm nay về nhà, tất cả những việc nhà cháu không nên để cho mẹ cháu làm nữa. Vì mẹ cháu lúc đó khi tìm đến tôi khám bệnh thì tuổi đã ngoài 50. Tôi nói, cháu là một người trẻ tuổi, mẹ già ở nhà mỗi ngày quét nhà, mỗi ngày làm việc nhà, rửa chén, mọi việc cháu đều không làm. Cháu ở bên cạnh mà siêng năng nhát làm để mẹ làm, hơn nữa còn đốt chát với cha mẹ, cái khí này không đúng. Khí không đúng thì sẽ sinh bệnh, có đúng không? Sau khi quay đầu, bé gái này bắt đầu sửa đổi. Vào ngày thứ hai trước khi tôi đến, cha mẹ cháu dắt cháu đến khám lại lần nữa, có đưa tôi xem kết quả xét nghiệm của bệnh viện thì khối u đã nhỏ rất nhiều rồi. Lúc đó tôi cũng dùng đông dược hỗ trợ điều trị cho cháu. Thực tế nếu đơn thuần dùng thuốc đông dược thì hiệu quả rất chậm. Quý vị đều biết khối u tuyến giáp trạng không phải nhanh như vậy. Lúc đó khi cháu đến thăm tôi, cháu nói bệnh viện cũng rất kinh ngạc, không biết tại sao tiêu nhanh như vậy. Trên thực tế trong đây có một đạo lý rất sâu, là nếu tâm thái chúng ta điều chỉnh tốt thì bệnh khỏi rất nhanh. Có người nói rằng điều ông nói là đứng từ góc độ đông y mà nói. Vì từ góc độ khoa học hiện nay mà nói thì có căn cứ hay không? Tôi xin báo cáo với quý vị là rất có căn cứ. Vì nhà sinh lý học của Đại học Tư Thản Phúc, giáo sư Ngài Nhị Mã, nhà sinh lý học Đại học Tư Thản Phúc Hoa Kỳ, đã từng là một thí nghiệm rất nổi tiếng. Thí nghiệm này chính là thí nghiệm hơi nước. Ông thu thập hơi của những người giận dữ, buồn rầu, phiền não thở ra. Ông đem hơi này cho chạy qua một cái ống nhỏ và dẫn vào trong một cái bình chứa đầy nước buốt. Màu của nước chứa trong bình này liền xảy ra thay đổi. Ông phát hiện khi người giận dữ thì hơi của họ thở ra, cuối cùng khiến cho nước biến thành màu tía. Khi buồn rầu thì nước biến thành màu trắng xám. và ông lại rút nước có màu tía chích vào trong cơ thể chuột bạch. Thì trong khoảng mấy phút sau, chuột bạch co giật mà chết. Thí nghiệm này cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Khi chúng ta giận dữ, trên thực tế là đang tiết ra độc tố. Hơn nữa, vị giáo sư này nghiên cứu thêm một bước, và ông nói, khi con người giận dữ, thì mức tiêu hao năng lượng bằng với mức tiêu hao năng lượng của một người chạy 3.000 mét. Chừng trong 3 phút, thì tiêu hao năng lượng tương đương với người chạy 3.000 mét. Cũng chính là nói một người giận dữ sôi sục, thì lúc này năng lượng sống của bạn rất tiêu hao. Điều này đã minh chứng cho đạo lý của Đông Y. Đông Y nói, giận thì khí đi lên, giả lại khi khí này đi lên thì hỏa khí này sẽ làm tiêu tán hết tinh hoa của cơ thể. Chúng ta không nói xa vời di đạo. Đạo của trời đất tự nhiên là có phản ánh trực tiếp trên cơ thể chúng ta. Tại sao nói vậy? Hồi tưởng một chút khi chúng ta giận dữ, thì tay chân lạnh, sắc mặt tái xanh. Tại sao như vậy? Vì con người khi giận thì khí huyết bị ứ trở. Khí huyết ứ trở thì biểu hiện nhanh nhất là tay chân lạnh. Cho nên khi giao tiếp với người khác, Đông Y chúng ta có rất nhiều cách chẩn đoán. Vọng văn vấn thiết, trong đó nhất thiết không chỉ là xem mạch. Khi nói chuyện với người khác, vừa tiếp xúc là có thể biết khái quát. Cho nên khi bắt tay người khác, nếu như tay của đối phương là rất lạnh và bạc dịch sắc mặt của họ lại có màu xanh, thì sẽ phán đoán được người này can có vấn đề. Điều này trong y án cổ đại và trong y án hiện đại đều có giới thiệu. Điều này trên cơ thể chúng ta có thể tự thể hội được. Sắc mặt tái xanh, tại sao lại tái xanh vậy? Là vì con người nổi giận tiết ra. Tôi vừa mới nói là tiết ra độc khí màu tía rất nhiều. Thứ hai là khiến cho thành phần trong máu xảy ra thay đổi. Điểm thứ ba là khiến cho tuần hoàn trong bao mạch không tốt. Cho nên quý vị đang ngồi đây, ai cũng đều có thể nghiệm này. Chính là con người sau khi nổi giận, theo sau căng thẳng là mệt mỏi. Sau khi mệt xong thì có thể tay chân dễ bị tê. Tại sao như vậy? Vì mệt mỏi, tức là đã tiêu hao tinh lực. Tay chân tê chính là tuần hoàn, ngọn chi không tốt. Tại sao tôi lại đem điều này nói rõ ràng như vậy? Vì tôi đã từng giận. Hơn nữa, tôi cũng biết khi vấn đề của mình thường hay xảy ra thì cũng tương thông với những vấn đề của người khác. Ngược lại vấn đề của người khác, bạn cũng có thể tìm được đáp án trên chính bản thân mình. Cho nên, vì phương diện này thì lý giải của Đông Tây Y là giống nhau, cũng đã được chứng minh bằng khoa học hiện đại. Đây là điều thứ nhất là nhân. Nhân từ thì sẽ tốt cho can. Người nhân từ thì can quyết thông suốt, khí mạch sẽ tốt, đương nhiên là trường thọ. Cho nên nói, cái cần dưỡng trong dưỡng sinh là dưỡng cho can khí tươi mới không dừng. Chúng ta đều biết, Lão Tử có một câu nói, nói là nhân chi sanh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. Sau khi chúng ta giận còn có một biểu hiện nữa là tứ chi cứng đờ. Chúng ta quan sát trẻ con, quan sát hiện tượng tự nhiên, thì sẽ phát hiện khi con người càng khỏe mạnh, càng trẻ tuổi thì gân cốt đều rất mềm mại. Tuổi càng cao thì gân cốt sẽ trở nên cứng, tức là căng thẳng. Cho nên trong Đông Y có một câu danh ngôn là cân trường nhất khốn thọ duyên thập niên, là ý gì vậy? Tức là gân cốt có thể dương dài, giãn ra rất mềm mại, đặc biệt duỗi dài, có tính co giãn. Đó gọi là trường nhất thốn, thì thọ mạng của người này sẽ có thể sống thêm 10 năm. Ngược lại, nếu như gân ngắn một thốn thì sẽ giảm thọ 10 năm. Chúng ta phân tích một chút, nếu một người thường hay giật giữ thì kinh lạc của họ sẽ bị ứ trở, sẽ thu ngắn lại, thời gian dài thì sẽ tổn giảm thọ mạng của họ. Cách tổn giảm thế nào là sẽ dẫn đến các loại bệnh hiểm nghèo. Cho nên, có rất nhiều cách thức gây ra bệnh hiểm nghèo. Trong Đông Y, điều đáng sợ nhất là ngũ hành sinh khắc. Cái gì khắc mộc là kim khắc mộc. Dưới đây cũng có một bệnh án là một người giới tính nữ, cô bị chứng xơ gan. Trên thực tế là do khí của kim quá thịnh gây nên. Đây là điều nhân tượng thứ nhất. Ứng với ngũ tạng là thuộc gan. Tâm thái tương ứng là nhân từ bác ái. Ngược lại, nếu một người thường hay giận dữ cũng sẽ dẫn tới bệnh như vậy. Phương diện thứ hai là nghĩa, chúng ta đều biết. Điều mà nghĩa muốn chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm và đạo nghĩa của một người. Nó ứng với ngũ hành là thuộc kim, ứng với ngũ tạng là thuộc phế. Ví dụ một người phế khí không đầy đủ, chúng ta suy ra họ về mặt nghĩa sẽ có vấn đề. Bản thân tôi là một ví dụ rất hay. Tôi trước đây khi còn học trung học, vì không chú ý nâng cao phương diện hiếu đạo, cho nên bệnh viêm mũi của tôi lúc nào cũng rất nghiêm trọng, đến nỗi cứ mỗi tối thường hay hị mũi, dùng giấy nhiều, không biết bao nhiêu mà kể. Chúng ta đều biết phế khai khiếu ở mũi, mũi có vấn đề, chứng tỏ phế chúng ta có vấn đề, tương ứng với phế có vấn đề là phương diện nghĩa ta làm không tốt. Tại sao nói như vậy? Vì trong nghĩa vụ thì nghĩa vụ đầu tiên chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Hiếu dưỡng cha mẹ làm không tốt thì phương diện này không viên mãn. Sau đó tôi phản tỉnh mình, thấy bệnh này của tôi từ khi lên đại học năm thứ ba, thứ tư thì hết. Tại sao lúc đó khỏi bệnh mà không hề điều trị? Lúc đó tôi vẫn chưa biết kê đơn thuốc. Tại sao khỏi bệnh vậy? Vì tôi càng học y càng cảm thấy nỗi khó chịu, đau khổ của bệnh nhân. Khi làm việc trong bệnh viện, tôi phát hiện rất nhiều người bệnh thì chết rất đau khổ, khắp người cắm đục hư ống, dãy dụa bất lực, đau khổ lìa xa như thế. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng rất buồn. Tôi liên tưởng trực tiếp đến cha mẹ của mình. Ban đầu tôi học y là vì cảm thấy thích đông y, nhưng sau đó không thích vậy nữa. Khi tôi học đại học, đến năm thứ ba, thứ tư, tôi mới ý thức được tôi dứt khoát không thể để cha mẹ mình rời xa cõi đời như vậy. Hơn nữa, tôi không muốn cha mẹ mình vào bệnh viện, đặc biệt là làm những chuyện phẫu thuật. Tôi không muốn họ như vậy. Vì đông y có cách để cho người già không bệnh mà chết, để cơ thể của họ lìa xa nhân thế một cách rất tự nhiên. Vì nếu như một người khí huyết không điều hòa thì có thể thông qua các phương diện thuốc là điều chỉnh tốt để họ khỏi phải vào bệnh viện, có thể khiến họ có được giây phút an nghỉ rất tốt. Lúc đó tôi liền nghĩ, tôi mong sau khi học y xong thì không để cha mẹ tôi vào bệnh viện, từ bản thân tôi hầu hạ họ tại nhà. Kết quả từ năm 2002, sau khi tôi học xong y khoa cơ bản, mà đến năm 2009 thì cha mẹ tôi cũng không đi vào bệnh viện nữa, vả lại không hề uống một viên thuốc nào. Khi cha mẹ tôi không khỏe, xin cảm ơn mọi người, tôi đều tự giải quyết hết, hoặc là dùng đông dược điều hòa cơ thể, để tất cả các thứ như phong hàn thử thấp ra ngoài, hoặc là dùng châm cứu, hoặc là dùng xoa bóp. Cho nên trước đây tôi về nhà thường thay xoa bóp ấn huyệt cho cha mẹ. Tôi cảm thấy đó là sự hưởng thụ to lớn của đời người. Vì sau này sức khỏe của cha mẹ tôi dần dần mỗi năm mỗi tốt hơn. Trước đây do đời sống không tốt nên cha mẹ tôi đã bị bệnh tiêu hóa, mỗi khi đến mùa hè là bệnh phát. Nhưng đến bây giờ thì bệnh đã khỏi hẳn. Đây là niềm an ủi rất lớn cho việc học y của tôi. Từ sau khi năm thứ ba, thứ tư học đại học, tôi ý thức được điểm này thì bệnh viêm mũi của tôi tự nhiên khỏi hẳn. Vậy chứng tỏ điều gì? Là chứng tỏ tâm hiếu của con người đã sản sinh thì nghĩa liền xuất hiện. Sau khi nghĩa xuất hiện thì phế khí đầy đủ, phế khí đủ thì lỗ mũi nó tự động khỏi. Đây là nghĩa. Mặt trái của nghĩa là gì vậy? Chính là quá khích, hành vi quá khích. Tôi xin chia sẻ với quý vị một chút. Nghĩa tương ứng với tinh. Tinh trong văn hóa truyền thống Trung Quốc cổ đại tinh đại biểu cho việc thu liễm, thuộc phương Tây. Làm mùa thu, chúng ta đều biết mùa thu là mùa lá rụng, là lúc gió thu xào xạc. Thời điểm này cả đất trời chỉ có một sắc khí sơ sát. Cho nên nói, người có khí của kim quá mạnh thì sát khí cũng rất nặng. Cổ nhân gọi là sát khí. Dịch qua từ hiện đại là người này đặc biệt thích chọc vào chỗ đau của người khác. Dùng cách đói hiện đại là không giúp mà còn bỏ cát vào mắt. Người có tính cách kiểu này rất dễ bị bệnh thuộc phương diện hành kim, bị bệnh ở kinh phế. Mọi người đều biết kim thì khắc mộc. Giả dụ như người này điều khiển ham muốn, thích bới móc người khác, nếu tập khí này quá nặng thì thường tổn thương đến can, hơn nữa còn tổn thương rất nặng nề. Vào tháng 6 năm nay, tôi có điều trị cho một bệnh nhân, là một bệnh nhân ở tỉnh Hà Bắc. Khi anh đến tìm tôi khám bệnh, anh nói, bác sĩ Bành, tôi bị xơ gan thực kỳ đầu. Chứng xơ gan, mọi người đều biết khi xơ gan phát triển nặng là gây cổ trướng. Cổ trướng nặng thêm nữa là có thể tử vong. Con đường thứ hai của xơ gan là ung thư gan. Thời gian sống cũng không quá 10 năm. Anh ta nói, tôi cảm thấy đời sống của bản thân mình không còn hy vọng nữa. Cũng không biết mình sai lầm ở chỗ nào. Tôi nói, bệnh này dùng đông y là có thể trị khỏi. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân trước tiên phải đứng dậy. Cho nên thầy thuốc nhiều khi phải giúp bệnh nhân khôi phục lòng tin. Tôi nói bệnh này của anh có thể tự mình trị khỏi, đồng thời tôi sẽ kê đơn thuốc giúp anh, và từ từ anh sẽ khỏi tôi. Anh nói thật gì không? Tôi nói chuyện này là hoàn toàn có thể. Chỉ dưới cái nhìn của đông y thì chỉ cần tinh khí. Sau khi tinh khí vượt quá mức giảm xuống thì mạch của can sẽ thông suốt, chứng xơ gan của anh ta sẽ khỏi. Tôi liền nói với anh là lãnh đạo của công ty, mà trên gương mặt của anh không hề có nụ cười, không hề có một nụ cười. Vì chúng tôi vọng văn vấn thiết đã lâu rồi nên có kinh nghiệm, bệnh nhân đến như thế nào thì đại thể đã biết rồi, thông qua ngũ hành vọng chẩn thì biết thôi. Không hề có một nụ cười, hơn nữa trong nội tâm lại quá bó buộc, là bị bó buộc. Anh ta nói, đúng như vậy, công nhân của tôi đều nói với tôi, họ đều nói là họ rất sợ tôi. Và bản thân tôi cảm thấy rằng, mỗi ngày tôi đều dường như bị buộc chặt. Tôi nói, chỉ chẳng phải anh tự chú quả vào thân đó sao? Đây gọi là vận động tạo ra bệnh, tự mình tạo ra bệnh. Tâm thái này của anh kéo dài thì sẽ tạo ra bệnh. Anh thấy anh đã tạo thành công bệnh rồi đó, tạo ra được xơ gan rồi. Nếu như anh tiếp tục chế tạo tiếp nữa thì bệnh này sẽ phát triển thành bệnh hiểm nghèo và sẽ cướp đi mạng sống của anh. Vì là trong ngoài đều mất, không tốt cho bản thân còn khiến người khác thêm khó chịu. Anh nói, thế có biện pháp gì không? Thực tế rất đơn giản, tức là người khí của kim quá nặng thì phải luyện tập điều gì? Tức là luyện tập khoan dung và mỉm cười. Tôi liền nói với anh ta, bắt đầu từ hôm nay, anh bắt đầu luyện một nội dung là được rồi, là mỗi ngày phải mỉm cười. Vì con người chỉ cần cười lên thì khí căng thẳng của toàn thân liền buông lỏng, các tạp khí được giãn ra. Khi tạp khí được giãn ra thì bệnh liệt khỏi ngay. Sau khi tôi nói đạo lý này cho anh ta và kê cho anh bài thuốc tứ nghịch tán để cho căng khí được giãn thêm, và anh đi về. Khoảng 2 tuần sau, vì bệnh nhân này là thuộc bệnh nhân tương đối nặng nên tôi điện thoại cho anh ấy. Tôi hỏi anh hiện nay thế nào rồi. Tôi hỏi anh đã uống thuốc chưa. Anh nói, bác sĩ Bành, nói thật với bác, tôi chưa uống thuốc. Hiện nay tôi nghe lời bác, mỗi ngày tôi tập mỉm cười để cư xử với người xung quanh. Tôi phát hiện những cảm giác có trước đây giờ đã không còn nữa, tức là cảm giác đau ở nhục gan giờ đã hết rồi. Hơn nữa đi xét nghiệm chức năng gan ở bệnh viện thì các chỉ số đều phát triển theo chiều hướng tốt. Sau đó anh gửi cho tôi một đoạn thư ngắn. Anh nói, bác sĩ Bành, hôm trước có chuyện tôi mỉm cười đó, nó cứ lảng vảng trước mắt tôi. Mỗi khi gương mặt tôi căng thẳng, uất ức trong lòng thì liền nghĩ đến điều này. Mỗi ngày luyện tập, Và lúc đó tôi còn nêu cho anh một bệnh án, người này cũng bị. Đó là giám đốc Lý công ty Phi Đê Khắc Tư. Trên thực tế thì người giận dữ chính là tự treo mình lên xà nhà để đánh. Người này mỗi ngày họ tự đánh mình. Khi tôi nói với anh ta về bệnh án này thì không khí căng thẳng của anh lúc đó bỗng hòa dịu xuống liền. Tại sao vậy? Một khi ta thấy là chính mình thì lúc đó trí tuệ liền mở ra và rất nhiều vấn đề lần lượt được giải quyết. Anh nói, lúc đó sau khi tôi nêu ra bệnh án này cho anh thì mỗi tối anh đều nghĩ, nghĩ đi, nghĩ lại và tự mỉm cười. Anh cảm thấy mỗi ngày anh đều tự đánh đập chính mình. Việc gì phải thế? Hơn nữa từng là tự đánh đập chính mình, hoàn toàn không phải người khác đánh đập mình. Sau khi anh ta nghĩ vấn đề này thông rồi thì khí quyết liền thông. Sau đó cơ thể liền khỏe mạnh. Đây là bệnh án thứ hai. Đây là người khí của kim quá thịnh. Khí của kim phát triển thêm nữa thì đó là bầu không khí buồn thảm. Cho nên trong thất tình của Đông Y nói rằng, nói là buồn thì tổn thương phế. Nếu một người quá buồn rầu thì sẽ tổn thương phế khí. Năm ngoái tôi có điều trị cho một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Người này khi đến tìm tôi khám bệnh đã bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Tại sao cô bị như vậy? Theo cách nói của tôi, nó cũng là tạo ra bệnh thành công. Người này nửa năm trước khi tìm đến tôi khám bệnh thì con gái của cô 25 tuổi bị tai nạn xe mà chết. Kể từ ngày đó, ngày nào cô cũng khóc. Cô sống gần bờ biển, bên biển có núi. Mỗi ngày cô đều leo lên núi, leo lên đỉnh núi, đứng bên vách đá, muốn nhảy xuống tự tử. Mỗi ngày đều như thế. Đến nỗi chồng cô ngày nào cũng phải đi theo giữ cô. Trong hoàn cảnh tâm thái như vậy, cuối cùng đã tạo ra bệnh. Đây chính là ung thư phổi. Khi bệnh nhân này đến tìm tôi khám bệnh, bác sĩ nói với cô chỉ còn sống khoảng 3 tháng nữa. Người nhà của cô nói rằng, cô còn một số chuyện chưa làm xong. Hy vọng tôi có thể dùng y thuật giúp cô ta kéo dài thời gian sống. Lúc đó tôi cũng có nói với cô như vậy, có kéo dài thời gian được hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Tôi đem đạo lý này nói rõ, tức là buồn thì tổn thương phế. Chỉ làm sao có thể điều trị buồn rầu đấy? Con người thường hay bị sa vào trong tiểu ngã, tức là tiểu của đại tiểu, ngã của tự ngã. Sa vào trong tiểu ngã thì cô ta dễ bị buồn rầu, rất dễ buồn rầu mà không sao thoát ra được. Con người một khi đi vào đại ngã thì họ sẽ không buồn rầu mà chuyển thành từ bi. Từ bi có nghĩa là gì? Tức là quan tâm tất cả mọi người một cách vô điều kiện. Tôi bèn gợi ý cho cô. Tôi nói, con của cô đã không còn nữa. Cô thường nghĩ xem vai trò cô trong gia đình không chỉ là một vai trò mà còn rất nhiều vai trò khác. Thứ nhất, cô là con của cha mẹ cô. Cha mẹ của cô đều còn khỏe. Tuy cô đã 50 tuổi, thứ nhất cô là con gái của cha mẹ. Thứ hai, cô còn là người vợ của chồng mình. Thứ ba, trong xã hội cô còn là nhân viên của công ty. Ngoài ra, cô còn là một người mẹ. Hiện tại cô chỉ rơi vào trong cái dòng nhỏ là làm mẹ này. Cô hoàn toàn không thoát ra được cái dòng này. Khi cô thử nghĩ mình còn những nghĩa vụ khác thì cô sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này thôi. Cô nói đúng vậy. Chồng của cô cũng rất ủng hộ cô. Gia đình cô đã nhận nuôi một đứa bé mồ côi, là một bé sơ sinh bị bỏ rơi, một bé gái nhỏ, giúp cô mở rộng tấm lòng. Người bệnh từ khi nhận nuôi bé gái nhỏ này, tâm trạng mỗi ngày cũng chuyển tốt hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ kéo dài sự sống thêm được 5 tháng. Vốn dĩ dự đoán khoảng 3 tháng thì qua đời, nhưng kéo dài đến 8 tháng sau. Mãi đến lần trước tôi đi Sơn Đông là gặp được cô lần cuối, và cuối cùng cô cũng qua đời. Đây cũng là một gợi ý rất hay, tức là thông qua việc nhận nuôi bé gái đã mở rộng tình thương của mình, đồng thời ý thức được bản thân mình còn có những trách nhiệm khác, cũng không đến nỗi sa vào dòng tiểu ngã. Lòng mình vừa mở ra thì khí cũng theo đó mà thay đổi. Một khi khí thay đổi thì bệnh tật ngoại hình cơ thể cũng sẽ được thư thả. Cuối cùng bệnh nhân này do 2 lần dùng hóa trị khiến niêm mạc bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ăn cơm như lời cô ta nói là giống như nhai xác, là ăn bất kỳ món gì cũng giống như ăn xác cây vậy. Đường tiêu hóa tổn thương rất nghiêm trọng. Sau đó, khi tôi gặp lại cô lần cuối cùng, thì người chỉ còn da bọc xương. Dưới cái nhìn của đông y, tức là tỳ vị khí rất yếu. Điều này trên thực tế là tổn thương đến tỳ vị. Cuối cùng, cô chỉ sống kéo dài thêm được 5 tháng mà thôi. Nhưng chúng ta cũng tổng kết được một điểm từ trong bệnh án này, là sự buồn rầu của chúng ta. Thực tế tất cả những tâm trạng này, chung quy tóm lại, cuối cùng vẫn là tiểu ngã, tức là vượt không qua được chữ ngã. Một khi bạn vượt qua được, thì bạn sẽ phát hiện thân thể này cũng nhanh chóng theo đó mà thay đổi. Đây là phương diện thứ hai. Phương diện thứ ba là lễ. Lễ tương ứng với hỏa, ứng vào ngũ tạng là tạng tâm, ứng vào bốn mùa là mùa hạ. Như lễ này, hỏa trong Thượng Thư nói rằng hỏa giết diêm thượng là ý gì vậy? Có nghĩa là tích cực hướng thượng, là sáng tỏ, đại biểu cho sự tiến bộ. Chúng ta đều biết trên thế giới, một tiêu chuẩn rất quan trọng để đánh giá một quốc gia có tiến bộ hay không, đó là xem người dân của quốc gia này có lễ phép hay không. Lễ phép ứng với điều gì vậy? Tức là trật tự, cũng chính là chỉ quan hệ của ngũ luân. Trong Hoàng Đế Nội Kinh nói rằng, tâm giả, quân chủ chi quan, chủ minh tắc hạ an, chủ bất minh tắc thập nhị quan nguy, cũng chính là nói cái tâm này trong cơ thể nó có tác dụng chủ đạo là chủ thần minh. Tâm vốn dĩ ở trạng thái rất rộng mở và hướng thượng, đây là trạng thái tự nhiên của nó. Nếu như trạng thái không tự nhiên, thì bệnh thái sẽ như thế nào? Bệnh thái đó chính là thù hận. Thù hận sẽ tổn thương tạng khí nào vậy? Là tổn thương tạng tâm. Tại sao nói như vậy? Tại vì thù hận, bình thường tâm thù hận đều từ bên trong tâm phát ra ngoài, và lại khí này của nó lại tù vào bên trong, đặc biệt dễ gây ra một số các loại bệnh như bệnh mạch vành, hồi hộp, đánh trống ngực. Trên lâm sàng, tôi gặp một bệnh nhân, người này bị người khác lừa 200 ngàn. Sau khi bị lừa 200 ngàn, thì anh ta ngày đêm suy nghĩ và rất thù hận người gạt mình. Thế là anh ta đã tự tạo cho mình một loại bệnh, đó chính là nhịp tim không đều. Khi anh đến tìm tôi khám bệnh, thì anh đã nói ra nguyên nhân gây ra bệnh này. Tôi nói với anh, bên trong cơ thể của anh nhất định có rất nhiều điểm đau. Chúng ta đều biết kinh lạc không thông, nội tạng không thông, thì kinh lạc bên ngoài sẽ có áp thống điểm. Trên kinh thủ quyết âm tâm bảo của anh ta, quý vị duỗi thẳng tay ra đường kinh phía bên trong này, ở vùng này chính là kinh thủ quyết âm tâm bảo. Những vùng này sẽ có rất nhiều điểm đau, chỉ cần dây mở những điểm đau này thì nhịp tim không đều sẽ khỏi rất là nhanh. Và ngay tức thời là trong ngày đó liền trị khỏi căn bệnh này, cho nên đông y hoàn toàn không chậm, tức khắc là có thể có hiệu quả. Sau khi tôi dây mở kinh lạc cho anh xong, thì ngày thứ hai anh ngủ rất ngon, cũng không có hồi hộp. Sau đó khi khám lại, tôi bèn nói với anh, vấn đề căn bản nhất không phải là kinh lạc có thông hay không, khí huyết có hòa hay không, ngũ tạng có cân bằng hay không. Điểm quan trọng nhất không phải những điều này, mà điểm quan trọng nhất là nguyên nhân bệnh của anh. Nếu như anh buông bỏ, đừng nhớ những vấn đề này, số tiền 200 ngàn này, coi như anh đã trả xong món nợ. Anh không chỉ bị người ta lừa 200 ngàn, hơn nữa bản thân anh còn bị người ta lừa cả sức khỏe, phải vậy không? Sau đó tự tạo ra bệnh cho mình. Vậy là lợi bất cập hại. Nếu như anh điều chỉnh trở lại tâm thái này, thì sẽ không bị bệnh này. Giả lại xóa bỏ được cái gốc. Cho nên khi điều chỉnh bệnh cho anh, tôi có kiến nghị mặt này, anh cũng rất hợp tác, đồng thời chỉ cho anh tự mình dây ấn dưỡng nguyệt đệ, ăn rau và thực dưỡng. Cho nên đông y, nhắc tới đông y, quý vị không chỉ liên tưởng tới thuốc nam, thuốc bắc. Trên thực tế, rất nhiều bệnh không dùng thuốc nam, thuốc bắc cũng có thể trị khỏi. Như bệnh rối loạn tuần hoàn não thì thường nên ăn rau muống, rau cần. những loại tao này có tính sơ thông, nên có thể sơ thông kinh lạc bị bế tắc rất tốt. Lúc đó anh ta dùng phương pháp này, thông qua việc ăn rau và dây ấn kinh lạc. Sau đó một tháng bệnh nhịp tim thất thường của anh hoại hạt. Và anh cũng nói rằng tôi từ đây về sau không để trong lòng nữa, cũng không nghĩ tới chuyện này nữa. Đây là lễ, đi kèm với lễ chính là nhạc. Lễ và nhạc, hai cái này hợp lại với nhau. Chính là hôm qua thì Cần Nhã Giai đã chia sẻ với quý vị. Di phong dị tục, mạc thiện, ư nhạc. Nhạc từ cổ đại còn có một cách đọc là lạc. Chữ lạc trong kỹ lạc, tức là vui vẻ. Nếu như tâm của một người ở vào trạng thái vui vẻ, thì mạch khí của họ sẽ rất dễ thông suốt. Cho nên, chúng ta quan sát trẻ con. Trẻ con, suốt ngày, chúng đều rất vui vẻ. Đã từng có thống kê. Nhà y học đã làm một thống kê. Trẻ con trước 3 tuổi, bình quân mỗi ngày cười 170 lần. Bình quân cười 170 lần. Tâm mạch hoàn toàn thông suốt, không có bệnh tật. Cổ nhân gọi đó là khí thuần dương, chúng sẽ không có bệnh. Người trưởng thành, bình quân mỗi ngày cười 7 lần. Người Trung Quốc chúng ta so với toàn thế giới mà nói là ít cười nhất, cả ngày vẻ mặt như khúc gỗ, rất ít thấy vẻ mặt tươi cười. Tại sao vậy? Vì chúng ta dường như quá nghiêm ngặt về mặt này. Trên thực tế không đúng. Nội tâm của bạn sau khi vui vẻ thì cơ thể sẽ thông suốt, và ngược lại khi cơ thể khỏe thì tâm thái cũng tốt. Cho nên nói, điều chỉnh tâm thái tốt thì bệnh của tạng tâm sẽ được thư thả. Đây là phương diện thứ ba, là phương diện lễ. Phương diện thứ tư là trí. Trí trong nhân lệ nghĩa trí tính, tức là nói người này rất có trí tuệ. Trí tuệ tương ứng với ngũ hành là tuỵ, ứng vào bốn mùa là đông, là mùa đông. Trí tuệ có từ đâu vậy? Một người muốn có trí tuệ, điều thứ nhất là phải khiêm tốn, tức là có thể tiếp nhận ý kiến của người khác. Có thể tiếp nhận ý kiến của người khác, tức là khiêm thính tắc binh, là lắng nghe. Cho nên nói, thần khai khiếu ở tai. Điều này có đạo lý. Nếu một người thần trí đầy đủ, thì tai của họ sẽ dễ dàng nghe được sự khuyên bảo của người khác. Người thần trí đầy đủ thì có trí tuệ. Đúng vậy. Người có thể nghe lời khuyên bảo của người khác, thì lỗ tai thông rồi, thì thần khí sẽ đủ. Thần khí đủ rồi thì họ tự nhiên có trí tuệ. Cho nên cổ nhân Trung Quốc đã tổng kết những đạo lý này, là hoàn toàn liên kết với nhau trong đời sống sinh hoạt của chúng ta. Ở đây, tôi xin nhấn mạnh với quý vị một chút. Lần trước ở Thanh Đảo, tôi đã từng nói qua đề tài này. Đó chính là đề tài tổn thương tinh này. Tại sao phải nhấn mạnh vậy? Vì hiện nay vấn đề này rất nghiêm trọng. Chính là tổn thương thận. Tổn thương thế nào vậy? Tức là phòng sự quá độ, khiến thận khí bị tổn thương. Chúng ta đều biết thận chủ cốt tủy. Não là bể chứa tủy. Thận chủ cốt, xương cốt khỏe mạnh là một dạng biểu hiện của thận khí đầy đủ. Điều thứ hai, thận còn chủ cốt tủy. Chúng ta đều biết người thận khí đầy đủ thì toàn bộ cốt tủy đều sung mãn. Cốt tủy, tủy trong xương sống này có liên thông lên với não, nên người này sẽ thông minh, họ sẽ có trí tuệ. Ngược lại, nếu như người này thường xuyên tiết ra thận khí, thì cốt tủy của họ sẽ khô héo. Cốt tủy khô héo thì tinh hoa trong não sẽ rót tưới vào cốt tủy, thì não sẽ không sáng suốt, dẫn đến tình trạng cơ thể suy tàn. Cho nên thận khí không đủ, đây là vấn đề căn bản nhất, tức là phần dư tinh hoa của lục phủ ngũ tạng đều cất chứa vào trong thận này. Thận cũng giống như tổng ngân hàng năng lượng của cơ thể vậy, nó thu nạp tất cả năng lượng của cơ thể vào để cất giữ, để dành khi có nhu cầu, khi có bệnh thì điều động năng lượng này ra dùng. Nếu như thường xuyên tiết thận khí, thì người này sẽ xuất hiện các biểu hiện như sau. Thứ nhất là cốt tủy khô héo. Biểu hiện trực tiếp nhất của cốt tủy khô héo là dễ bị gãy xương. Ở Thanh Đảo, tôi đã chia sẻ với quý vị rồi. Tôi đã từng có một anh bạn học một năm bị gãy xương 4 lần. Thực tế là do háo sắc, sắc dục quá độ dẫn tới dễ bị gãy xương. Thứ hai là trí óc rất kém, trước khi nhớ giảm sút, mất đi năng lực làm việc, học tập, giao tiếp nhân tế, trở thành một người tàn phế. Điều này trong buổi nói chuyện lần trước tôi cũng đã chia sẻ với quý vị rồi. Trên thực tế, nếu chúng ta đứng ở góc nhìn khác, thì tinh trên thực tế chính là cốt tủy. Nếu như cốt tủy của người này không đầy đủ, thì trí óc, trí lực, thể lực, sức đề kháng sẽ bị giảm sút. Cho nên, dùng một ví dụ đơn giản nhất, tinh tủy, thần tinh và cốt tủy của con người, nó giống như cái gì vậy? Nó giống như hệ thống phòng ngự của cơ thể chúng ta vậy. Là đại quân phòng ngự hậu cần, cấp dưỡng. Nếu như rút hết toàn bộ số lương thực cấp dưỡng này, thì đại quân phòng ngự sẽ bị sụp đổ toàn bộ, nên dẫn đến trăm thứ bệnh dồn dào, gây ra những loại bệnh như tiểu đường, tai biến, viêm cổ tử cung, ung thư tử cung, đủ thứ loại bệnh tật cùng xuất hiện. Trên thực tế đều có quan hệ rất mật thiết với thận khí. Đây là cách thức tổn thương thận trực tiếp nhất. Vì vậy mặt tâm thái thì thận khí có quan hệ thế nào? Chúng ta đều biết, một người khi thận khí thực sự đầy đủ, thì biểu hiện bên ngoài của họ rất khiêm nhường và cũng rất dễ dàng tiếp nhận ý kiến của người khác. Ngược lại, thận khí không đủ thì sao? Thì người này sẽ bồn chồn, không yên, sẽ tự mình cảm thấy bị áp lực rất nặng. Xin thường niệm A Di Đà Phật, giữ tâm thiện thế giới hòa bình. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường đạo tràng Tịnh Nghiêm Úc Châu, trang nhà tịnhthưquán.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.